kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291: Thần linh cơ sở. Tín ngưỡng hấp thu. Lục Thần vừa rồi sở dĩ đem sự tình đẩy ra nói ra, một bộ phận đúng là vì trả thù. Y Dung kia cao ngạo tư thái để Lục Thần rất không thoải mái, nhưng một bộ phận khác thì là muốn thu phục ma môn người. Mà bây giờ xem ra, hắn chỗ yêu cầu hiệu quả đạt tới một nửa. Nhìn xem phái Âm Sơn chúng bạn xa lánh, loại này lấy đạo của người trả lại cho người cách làm, thật rất dễ chịu. Chỉ là, hắn dễ chịu, Y Dung lại hết sức khó chịu. Làm chuyện như vậy, còn dám tiếp nhận ta, ngươi liền không sợ ta phản loạn? Đối với lời này, Lục Thần chỉ có hai chữ: ha ha, phản loạn. Lục Thần xác thực không sợ. Mặc dù một mực nói đi vương đạo lộ tuyến, nhưng Lục Thần rất minh bạch hắn đi chính là bá đạo. Dùng vũ lực chinh phục người khác là Lục Thần đi đường, cũng là hắn lựa chọn duy nhất. Chỉ cần ta bảo trì cường đại vũ lực, những người khác cũng không dám phản loạn, mà ta sẽ tại chiến đấu bên trong không ngừng cường đại. Nên có một ngày ta không còn chiến đấu. Đây không phải là ta lúc nhỏ yếu, mà là ta chiến tử thời điểm. Đối với mình lựa chọn đường, Lục Thần đi rất kiên trì. Cười xong về sau, nhìn thấy Y Dung còn không có phương hạ trong tay lưỡi đao, Lục Thần cười nói: ngươi nghĩ đánh bại ta, chứng minh không có phản bội sao? Vô dụng, ngươi đánh không lại ta. Dù là đánh không lại ngươi, chỉ cần ta biểu hiện đầy đủ xuất sắc, bọn hắn sẽ minh bạch, lừa mình dối người rất dễ chịu sao? Không đợi Y Dung nói hết lời, Lục Thần liền đánh gãy nàng. Sau đó, một chỉ bên ngoài quần tình kích phấn Vân Châu người, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói: ngươi sẽ không cảm thấy những người kia tất cả đều bị ta lừa gạt đi. Sau khi nói xong, Lục Thần trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt: thật xin lỗi, ta không có mạnh như vậy thuật, cũng không có mạnh như vậy lừa gạt năng lực. Bọn hắn xác thực có một bộ phận rất vụng về, nhưng tất cả mọi người đều tại giận mắng chỉ là bởi vì bọn hắn cần một cái lấy cớ mà thôi. Vì chính mình một phương thất bại mà trốn tránh trách nhiệm lấy cớ. Vì Vân Châu người không có chiến thắng man hoang mà tìm lấy cớ. Trừ phi ngươi có thể đánh bại ta, sau đó đánh bại ta phía sau tất cả man nhân. Nếu không, các ngươi cuối cùng rồi sẽ gặp kẻ phản bội danh hiệu. Đặc biệt là ngươi, vĩnh viễn không có khả năng thoát thân. Nhìn thấy Y Dung trầm mặc xuống tới, không biết nên như thế nào phản bác. Lục Thần biết, nàng tâm thần đã bị phá. Kia cuối cùng chỉ là một cái tiểu nữ hài mà thôi. Cũng bởi vậy, thấy đến thời cơ thích hợp, Lục Thần trực tiếp quát lớn lên tiếng, ngẩng đầu, nhìn ta, tâm thần bị phá Y Dung. Nghe được Lục Thần la lên về sau, không tự chủ được ngẩng đầu lên. Sau đó, nàng nhìn đến Lục Thần cao lớn uy mãnh thân ảnh, càng nhìn đến Lục Thần sau lưng kinh khủng hóa thân. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông. Làm quỷ thần, ăn mòn chi phổ lệ mông chính là trạng thái hoàn hảo, người nhìn thấy trong lòng cũng sẽ không thể ngăn chặn dâng lên khủng bố. Huống chi lúc này ý chí lâm vào thấp nhất, cũng không biết nên như thế nào cho phải. Y Dung khi thấy thứ hai quỷ thần nháy mắt, Y Dung tâm thần liền rơi vào để nàng e ngại kinh khủng huyễn tượng không ngừng chớp động. Mà bây giờ Y Dung nhất e ngại sự tình, tự nhiên là tông môn của mình lọt vào tất cả mọi người thóa mà. Cũng bởi vậy, khi thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông ánh vào Y Dung tầm mắt thời điểm, ý của nàng thức hải bên trong không thể tránh khỏi liền xuất hiện mình thất bại về sau, bị người một đường nhục mạ trở lại tông môn tình cảnh. Cái này còn không phải kết thúc, tâm thần bị phá nàng, bị thứ hai quỷ thần ảnh hưởng rất sâu. Lúc này, ý thức của nàng bên trong liền xuất hiện trở lại tông môn về sau, mình cùng như mẫu thân sư phó, bị tông môn từ bỏ, trừng phạt sự tình, kia là kinh khủng trừng phạt, không có một tia hy vọng. Đây là nàng không muốn nhất hồi tưởng một màn, nhưng càng là không muốn hồi tưởng, nàng trong lòng hình ảnh liền càng rõ ràng, càng làm cho Y Dung tuyệt vọng là, nàng biết những này đồ vật là giả, nhưng cái này hư giả rất có thể chỉ là tạm thời. Được xưng là ma môn phái Âm Sơn không phải nhạc viên. Nơi đó là chân chính mạnh được yếu thua. Nàng hiện tại nhìn thấy đồ vật là vô cùng có khả năng phát sinh sự tình. Không, ta không muốn như vậy. Sư phó, ta sẽ không để cho ngươi bị phạt. Tâm thần bị phá, sợ hãi tại Y Dung đáy lòng không ngừng sinh sôi. Nàng bị Lục Thần trực tiếp hù đến hỏng mất. Đối với cái này, Lục Thần khóe miệng lộ ra mỉm cười. Xem ra ngươi minh bạch. Hiện tại, Man Hoang là các ngươi duy nhất cứu tinh. Nói như thế, Lục Thần duỗi tay ra, liền đem Y Dung vồ tới. Đối với cái này động tác, Y Dung thân thể rung động xuống, nhưng vẫn là không có động thủ. Một tay đem nàng nhấc lên, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói, nhận thua, sau đó buổi tối tới tìm ta. Lời này để nàng có chút do dự. Chỉ là, Lục Thần phía sau ăn mòn chi phổ lệ mông một mực không có tiêu tán. Tại Lục Thần cường đại thực lực, cùng tâm thần bị phá tình huống dưới, Y Dung tâm trí sớm đã bị triệt để công phá. Đáy lòng của nàng đã lưu lại Lục Thần ấn khắc vết tích. Cũng bởi vậy, đối mặt Lục Thần yêu cầu, nàng mặc dù do dự thật lâu, nhưng cuối cùng, nàng vẫn gật đầu, mà cái này cũng làm cho chung quanh Vân Châu người càng thêm phẫn nộ. Thậm chí có người cục đá ném về lôi đài. Đáng phụ, tiện nhân, quả nhiên là người trong ma môn. Các người đều đáng chết. Kẻ phản bội, ngoặc kép, như thế tiếng mắng chửi, càng là một khắc không ngừng. Tại kia tiếng mắng bên trong, Y Dung bởi vì xấu hổ hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Nhưng nàng không dám, Lục Thần lại sẽ không tùy ý người khác nhục mà. Ngẩng đầu, Lục Thần hướng phía Vân Châu người xem chỗ phương vị quét mắt một vòng. Theo Lục Thần động tác, Lục Thần sau lưng ăn mòn chi phổ lệ mông, cũng đi theo hắn đồng dạng quay đầu liếc nhìn hướng về phía quần tình kích phấn Vân Châu người xem. Vân Châu người xem xác thực rất phẫn nộ, thậm chí bởi vì khuất nhục lạc bại, bọn hắn có lao xuống đi cùng Lục Thần một trận chiến xúc động. Chỉ là cái này cuối cùng chỉ là xúc động. Tại chỗ bên trong kia kinh khủng tiểu cự nhân ngẩng đầu về sau, những cái kia ồn ào người xem phàm là cùng Lục Thần tiếp xúc qua ánh mắt đều giống như bị bóp lấy cổ gà, nháy mắt liền mảy may thanh âm đều không phát ra được. Thậm chí nhìn thấy Lục Thần ánh mắt về sau, bọn hắn đáy lòng không tự chủ được dâng lên Lục Thần vừa rồi chiến đấu cảnh tượng kia, nghiền ép hết thảy, quét ngang hết thảy, khủng bố tuyệt luân tư thái, để vô số Vân Châu người xem run rẩy, không tự chủ được cúi đầu xuống. Mà theo ảnh hưởng càng ngày càng sâu, những cái kia Vân Châu người thậm chí cảm thấy được Lục Thần đã không còn là man nhân, mà là vực sâu ma vương. Không thể chiến thắng, không thể chống cự vực sâu ma vương. Cứ như vậy, theo Lục Thần ánh mắt đảo qua, kia từng mảnh phẫn nộ Vân Châu quần chúng giống như bị cúp điện nháy mắt dừng lại xuống. Tới, khi Lục Thần liếc nhìn một vòng, vừa rồi còn tại giận mắng gần vạn Vân Châu người xem, nháy mắt không có một tia thanh âm. Thần linh tuần sát đại địa, thiên địa đứng im, vạn vật thần phục tình cảnh xuất hiện ở lúc này nơi đây. Mà cái này cũng không khỏi để Lục Thần trong ngực Y Dung ngẩng đầu lên. Khi thấy mấy vạn Vân Châu người xem tại Lục Thần trước mặt cúi đầu thời điểm, nàng trong lòng ủy khuất, sợ hãi, nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh. Nhìn xem Lục Thần cổ phác, thân thể cường tráng, Y Dung tâm địa không hiểu dâng lên một tia an tâm. Đều nói anh hùng yêu mỹ nhân, Nhưng trái lại, mỹ nhân kia không yêu anh hùng đâu, mà lấy lực lượng một người, để mấy vạn Vân Châu võ giả không dám ngẩng đầu lục thần. Không hề nghi ngờ có thể xưng là anh hùng. Đương nhiên, đây chính là Y Dung xem trọng lục thần. Những cái kia Vân Châu người sở dĩ không dám ngẩng đầu. Lục thần sau lưng ăn mòn chi phổ lệ mông tác dụng lớn nhất. Cũng chỉ có thể làm nhân loại trong lòng sợ hãi nó. Mới có thể để cho lục thần làm được một chút xuống dưới. Vạn người đứng im hình tượng. Bất quá, mặc dù ăn mòn chi phổ lệ mông tác dụng lớn nhất. Nhưng nếu như không có ta vừa rồi chiến thắng vô số Vân Châu thiên tài hành động. Chỉ dựa vào ăn mòn chi phổ lệ mông là không cách nào làm được tình trạng này. Lục thần từng cái kỹ năng cho tới bây giờ đều không phải đơn độc tồn tại. Cho dù là quỷ tiểu, cũng cùng lục thần thân thể cùng ý chí có liên hệ chặt chẽ. Cái khác không nói, liền nói ăn mòn chi phổ lệ mông. Nó mặc dù cái này có thể câu lên lòng người ngọn nguồn sợ hãi. Nhưng nếu như lục thần là cái người hèn yếu, ai cũng dám khi dễ, kia cho dù ăn mòn chi phổ lệ mông xuất hiện, cũng vô pháp để khi dễ lục thần lòng người sinh sợ hãi. Cho dù sinh sôi sợ hãi, sau một khắc cũng sẽ kịp phản ứng, thậm chí sẽ càng thêm tức giận đối phó lục thần. Nhưng bây giờ lục thần thân cao 3m6. Dù là không cần thứ hai quỷ thần cũng đủ để khiến người phát run. Kia kinh khủng thân cao, cùng lục thần chiến tích, để nhìn thấy, nghe được lục thần người, trời sinh liền e ngại mấy phần. Dưới tình huống như vậy phối hợp ăn mòn chi phổ lệ mông. Hiệu quả tốt ngoài dự liệu, nếu như sợ hãi cảm xúc một mực tiếp tục giữ vững. Những cái kia Vân Châu võ giả về sau đối mặt lục thần. Trời sinh liền muốn yếu hơn mấy phần. Bất quá, tình huống này Vân Châu cường giả cũng rõ ràng. Bọn hắn không có khả năng để loại tình huống này một mực bảo trì. Bởi vậy, tại vạn vật cấm chỉ vừa vặn kéo dài mười mấy giây về sau. Liền có một đạo kiếm minh thanh âm vang lên. Kiếm minh thanh thúy, lại giống như sấm sét. Đột nhiên nổ vang kiếm minh thanh âm. Tựa như tận diệt nhân loại tâm hồn bụi bặm, mà lục thần để Vân Châu tâm linh người bên trên sinh sôi ý sợ hãi. Cũng tại kiếm minh thanh âm bên trong tiêu tán không còn một mảnh. Liếc mắt nhìn chằm chằm lục thần, kia gảy nhẹ một chút trường kiếm Vân Châu kiếm khách, hướng phía man hoang bên này nguy nham mở miệng. Lần này, là chúng ta thua, lời này vang lên nháy mắt. Vân Châu bên kia lại vang lên ồn ào thanh âm, nhưng lần này lại không người trêu chọc lục thần. Mặc dù sợ hãi trong lòng bị tận diệt, nhưng bọn hắn cảm thụ đến lục thần thực lực, mà man nhân bên này thì là tại cường giả kia thanh âm vang lên thời điểm. Liền phát khởi vô số reo hò, giống, giống, giống, vương tử vạn tuế, thập tam vương tử vạn thắng, quả nhiên. Còn được dựa vào chúng ta thập tam vương tử a, là chúng ta man nhân thắng, các người cũng liền dựa vào vị vương tử kia mà thôi. Không có vương tử, các người còn được lạc bại, dựa vào thập tam vương tử thì thế nào? Hắn là chúng ta vương tử, về sau sẽ thành vương, tại dưới sự hướng dẫn của hắn thu hoạch được thắng lợi. Chúng ta vốn là nên cao hứng, lời này để rất nhiều muốn phản bác Vân Châu người đều không lời nào để nói. Có người tại thắng lợi sau cùng Vân Châu người tranh luận. Nhưng càng nhiều man nhân thì là vọt thẳng đến trên lôi đài. Muốn đem lục thần dơ lên cao cao. Như thế một màn để lục thần trong mắt hơi híp. Nhưng sau đó, hắn thở dài một hơi. Không có tránh né. Được rồi, liền náo nhiệt một hồi đi. Cứ như vậy. Tại man nhân nhảy cẫng hoan hô bên trong, lục thần bị cao cao vứt bỏ, bị vô số người la lên. Giờ này khắc này, lục thần chính là man nhân anh hùng. Đương nhiên, tại quang lên lục thần thời điểm, cũng có mấy cái man nhân bên người hơi có vẻ cô đơn. cái khác rất nhân vương tử nhìn xem lục thần vị trí. Trong mắt ghen tị cơ hồ đã có thể tràn ra. Bất quá, lần này cũng rất ít có lòng người sinh ghen ghét. Lục thần xác thực thụ đến vô số man nhân gieo hò. Nhưng kia tiếng hoan hô là hắn nên được. Cứ như vậy, lần này hội giao lưu tại man nhân gieo hò trong hạ màn. Đương nhiên, tranh tài mặc dù kết thúc, nhưng lục thần bọn người lại không cách nào lập tức rời đi. Thậm chí, ban đêm còn có man nhân chủ trì lửa tiệc tối. Để ăn mừng thắng lợi, toàn bộ biên cảnh chi thành đều tràn ngập man nhân vui sướng la lên. Đồng thời, tại cái này trong tiếng kêu ầm ĩ, lục thần thiên tài danh hiệu cũng triệt để truyền khắp cả tòa thành thị. Đương nhiên, có la lên, tự nhiên cũng có mỹ vị món ngon, càng có vô số rượu ngon. Như thế chúc mừng phía dưới, khi lục thần về đến phòng thời điểm đã đêm khuya không nói. Hắn trong bụng cũng tràn đầy vô số món ngon, cái này khiến hắn cũng có chút mệt mỏi. Cũng bởi vậy, khi Y Dung đến lục thần gian phòng thời điểm, lục thần đã không có hào hứng, cùng với nàng thương lượng vài câu sau đó lãnh địa sự tình. Lục thần liền để nàng về sau đến mình lãnh địa đưa tin. Cũng rất nhanh phân phó nàng, để nàng về nàng sư phó nơi đó. Có lục thần một phen thao tác, Y Dung cùng với nàng sư phó đã không cách nào trở về Vân Châu. Sau khi trở về chắc chắn làm dê thế tội bị hố chết. Hiện tại lục thần là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Các nàng chỉ có thể lưu tại biên cảnh chi thành, chờ lục thần bộ lạc thành lập. Bất quá, lục thần nhưng không có tâm tình suy tư những thứ này. Khi đuổi đi Y Dung về sau, lục thần nhìn xem mình trên tay điểm rèn luyện, trên mặt có cười ngây ngô. Điểm rèn luyện, 150.000, đi vào nơi đây trước đó, lục thần lưu giữ 13 vạn điểm rèn luyện dự phòng ngoài ý muốn. Mà trên trận xác thực có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vì đối phó Vân Châu người, lục thần đầu tiên là để kiếm khách đột phá, lại đem man thể chiến sĩ đề thăng làm cấp 5, còn đem minh tưởng tăng lên đến viên mãn. Cái này trong đó, lục thần thực lực cố nhiên tăng lên, nhưng cũng tiêu hao rất nhiều điểm rèn luyện. Bất quá, khi hết thầy kết thúc về sau, lục thần tiêu hao điểm rèn luyện không chỉ có bù lại, càng tăng lên 2 vạn. Việc như thế, lục thần có thể không mừng rỡ sao? Mặc dù không có giết chết bọn hắn, nhưng những người kia đều là chân chính thiên tài. Đánh bại bọn hắn lấy được điểm rèn luyện cũng không ít. Ngược lại là đáng tiếc, nếu như không có tăng lên tới man cốt, ta có thể lấy được điểm rèn luyện càng nhiều. Đương nhiên, cái này ý nghĩ rất nhanh liền bị lục thần từ bỏ. Hắn rất minh bạch, không đến man cốt không có thu hoạch được sơi tái. Mình căn bản là không có cách đối phó nhiều như vậy người. Mà sơi tái cái này kỹ năng cũng làm cho lục thần có chút kinh hỉ. Hắn mặc dù không có chủ động kỹ năng, nhìn xem không giống cái khác thần thoại như vậy cường lực, nhưng không nói có thể không ngừng cường hóa. Chính là gia trì thuộc tính cơ sở, cũng là lục thần có thể nghiền ép Vân Châu nguyên nhân căn bản. Dù sao, kỹ năng mạnh hơn cũng phải dựa vào thuộc tính cơ sở làm cơ sở. Nếu như không có sơi tái, lục thần dù là có thể chiến thắng mấy cái Vân Châu thiên tài, nhưng mấy cái thiên tài qua đi, lục thần cũng chắc chắn xuống dưới lôi đài. Nhưng sơi tái hoàn toàn cải biến lục thần thể chất, để lục thần hùng hậu có thể liên tiếp chiến đấu. Cái này cũng mang cho Vân Châu người triệt để tuyệt vọng. Có thể nói, đối với sơi tái biểu hiện, lục thần rất là hài lòng. Mà trừ điểm rèn luyện bên ngoài, lục thần chú ý một cái khác điểm chính là linh tinh. Chỉ là, so với chú ý điểm rèn luyện, nhìn xem trong tay linh tinh, lục thần trên mặt liền có chút bất đắc dĩ. Linh tinh giá trị 80, ai, vì thu hoạch được tốt kỹ năng, ta tiêu hao linh tinh có chút nhiều a. Còn tốt, lập tức ta liền muốn ra ngoài thành lập mình bộ lạc. Khi đó, ta liền có thu nhập của mình nơi phát ra. Có những người khác cung cấp, ta linh tinh sẽ không thiếu. Suy tư xong những chuyện này, Lục Thần lại nhìn một chút thuộc tính của mình. Túc chủ, Lục Thần tuổi tác, 15 nghề nghiệp, cấp 1 đại kiếm khách, cấp 5 man cốt chiến sĩ. Tam giai, điểm rèn luyện, 150.000 linh khí giá trị. 80 kỹ năng, thanh đồng, cự kiếm tinh thông, bạch ngân, đại sư cấp kiếm thuật tinh thông. Viên mãn, một kích chí mạng, cao cấp, chiến giống, trung cấp, nhảy chàm, trung cấp, cương cân thiết cốt. Viên mãn, minh tưởng, viên mãn, bảo tẩu, hoàng kim, haosoku haki, trung cấp, man vương huyết thống, trung cấp, công lý demacia, công lý thịnh nộ, thế thân star platinum, trực giác a, nghiêu ma chấn động quyền, thứ hai trái tim, chăn chối, xuyên thấu bất diệt chi la sát, mặt trời gia hộ, thần thoại, sơi tái quỷ thủ, màu đen cấm kỵ, thị hồn chi thủ, quỷ trảm, đau hồn chi ca gian, tàn ảnh chi cây ga, ăn mòn chi phổ lệ mông vũ khí, vẫn tinh cự kiếm, ác quỷ chiến khải khí vận cộng 2, dưới thái dương vận khí cộng 3 nhanh nhẹn 186, lực lượng 492, thể chất 659, khí huyết 766, vật phòng 440, ý chí 64 điểm. Xem hết tự thân thuộc tính, đặc biệt là thể chất cùng khí huyết về sau, Lục Thần cũng không thể không cảm thán. Mình là thật thịt, sơi tái gia trì quả nhiên cường đại. Ta nghe Vu Trúc nói qua, huyết nhục chi cảnh cực hạn trị số là 500. Hiện tại, ta thể chất cùng khí huyết đều đã siêu việt cực hạn. Đây là chỉ có thần tử mới có thể đạt tới hoàn cảnh. Hiện tại ta có thể xưng một tiếng thần tử. Bất quá, thể chất tại sơi tái cùng man vương huyết thống gia trì hạ 10 phần cường đại. Nhưng ta nhanh nhẹn có chút thấp a. Lục Thần nhanh nhẹn so với phổ thông man cốt cũng không tính thấp. Nhưng nếu là cùng Vân Châu bên kia kiếm khách so liền không có cách nào so. Nhanh nhẹn cũng không đơn chỉ tốc độ, còn bao gồm phản ứng năng lực, tính linh hoạt. Hiện tại Lục Thần thân cao 3m6, dựa vào lực lượng bộc phát thẳng tắp tốc độ cũng không chậm. Nhưng tính linh hoạt xác thực không tốt lắm. Được rồi, lần này thắng lợi ta hẳn là thu được không ít điểm cống hiến. Sau khi trở về để Vu Trúc đem ta đại kiếm đúc lại một chút. Lần này đúc thành Liệp Long đại kiếm dáng vẻ. Cứ như vậy, ta vũ khí chiều dài có thể đạt tới 4m. Lại tăng thêm cánh tay chiều dài, ta một cái đòn công kích bình thường liền có thể xem như liên kích mang thuận đánh cho phạm vi công. Kích, còn muốn cái gì linh hoạt? Lục Thần đã từ bỏ nhanh nhẹn. Dù sao, Vân Châu tất cả thanh niên đều đã nhận đồng Lục Thần làm kiếm khách tư cách. Cũng cho rằng Lục Thần có mở lại một mạch năng lực. Lục Thần không ngại đi cái thịt giả kiếm thánh. Con đường như vậy từ ngược lại là có thể truyền thừa tiếp. Nghĩ rất tốt, Lục Thần liền chuẩn bị lên giường đi ngủ. Ngày mai trở về Vương Đình. Chỉ là không đợi Lục Thần lên giường, trực giác đột nhiên phát khởi dự cảnh. Đồng thời có màu đen khí tức từ Lục Thần trái trên tay điên cuồng lan tràn. Đây là quỷ thủ dị động. Làm sao có thể? Ta khoảng thời gian này vô dụng quỷ thủ thôn phệ huyết thực, cũng không có hấp thu tà ma chi khí a. Đột nhiên bạo động quỷ thủ, để Lục Thần vạn phần không hiểu. Mà liền tại Lục Thần nghi ngờ thời điểm, cái kia màu đen khí tức từ Lục Thần quỷ trên tay nhanh chóng phát ra. Rất nhanh, lượng lớn màu đen khí tức liền giải tại Lục Thần gian phòng. Cũng có kinh khủng thân ảnh tại cái kia màu đen khí tức bên trong ngưng kết. Rất nhanh, một cái kinh khủng huyễn tượng hư ảnh xuất hiện ở hiện thế. Ăn mòn chi phổ lệ mông tại hiện thế bên trong cụ hiện. Theo nó cụ hiện, cũng cùng Lục Thần đối mặt. Có kinh khủng ảo tưởng tại Lục Thần đáy lòng không ngừng dâng lên. tại kia huyễn tượng bên trong, Lục Thần cảm giác cái khác quỷ thần ý chí cũng đang điên cuồng bạo động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ngươi lại đột nhiên ra? Lúc này Lục Thần là thật kinh ngạc. Đương nhiên, kinh ngạc đồng thời, Lục Thần cũng khoanh chân ngồi trên mặt đất. Có hào quang màu xanh lục tại Lục Thần quanh người phát ra. Minh tưởng, Lục Thần đây là tại dùng minh tưởng đối với dị thường kháng tính ngăn cản. Đến đối kháng quỷ thủ xâm nhập, không nghĩ tới, nguyên bản cảm thấy vô dụng minh tưởng, bây giờ lại phát huy tác dụng. Trong lòng suy tư vừa vặn xuất hiện, liền bị Lục Thần chặt đứt. Minh tưởng cần toàn tâm toàn ý mới được, mà tại Lục Thần toàn lực minh tưởng thời điểm, kia hiển hiện tại thế ăn mòn chi phổ lệ mông, lần nữa trở về Lục Thần thân thể, nhưng đây không phải trở về. Hắn đây là muốn cướp đoạt Lục Thần thân thể, theo ăn mòn chi phổ lệ mông cùng Lục Thần thân thể dung hợp. Lục Thần lại lần nữa cảm giác đến ăn mòn chi phổ lệ mông tin tức. Mà lần này, Lục Thần cuối cùng là minh bạch quỷ thủ vì sao bạo động. Sợ hãi, ăn mòn chi phổ lệ mông tại hấp thu sợ hãi trưởng thành. Màu đen cấm kỵ, đây là thất thải thần thoại loại kỹ năng. Vẫn còn rất cao cấp một loại, có được quỷ thủ Lục Thần có thể thao túng quỷ thần khí tức. Mà thần linh, cho dù là quỷ tiền, cũng phần lớn có một loại phổ biến năng lực, đó chính là hấp thu tín ngưỡng tiến hành trưởng thành. Đúng vậy, hấp thu tín ngưỡng chi lực là thần linh cơ sở kỹ năng. Cái này như là nhân loại ăn cơm uống nước đồng dạng tự nhiên. Cái này trong đó hấp thu thủ hộ, thiện lương, chính nghĩa, quang minh loại này thần linh, lại được xưng là chính thần. Nhưng trên đời trừ chính thần bên ngoài, còn có thôn phệ sợ hãi, tuyệt vọng, phẫn nộ tiến hành trưởng thành tà thần. Mà ăn mòn chi phổ lệ mông mặc dù là quỷ thần, nhưng cũng có thể xưng là tà thần. Làm tà ma, hắn tự nhiên cũng có thôn phệ tín ngưỡng năng lực. Đương nhiên, bình thường thời điểm, căn bản không người biết ăn mòn chi phổ lệ mông danh hiệu. Hắn tự nhiên cũng không có hấp thu qua tín ngưỡng chi lực. Nhưng hôm nay lôi đài thi đấu bên trên, Lục Thần liếc nhìn lại, vạn người thần phục xác thực được xưng tụng uy thế hiển hách. Nhưng loại này động tác, cũng chôn xuống tai họa ngầm, Lục Thần cái nhìn kia. Không chỉ có để Vân Châu mọi người cúi đầu, càng làm cho bọn hắn đối Lục Thần cùng Lục Thần sau lưng bóng lưng dâng lên lòng mang sợ hãi. Mặc dù sau đó có Vân Châu kiếm khách bắn lên một đạo kiếm minh, để Vân Châu mọi người từ e ngại bên trong vừa tỉnh lại. Nhưng kia thức tỉnh chỉ là tạm thời, Lục Thần cường đại là chân thật không giả. Bởi vậy, cho dù là bọn họ thức tỉnh, sau đó nghĩ đến lục thần nghiền ép thức đánh bại nhà mình thiên tài, bọn hắn sợ hãi trong lòng cũng là không khỏi sinh sôi. Mà những này sợ hãi liền trở thành ăn mòn chi phổ lệ mông trưởng thành tư lương. Lúc này hút đến đầy đủ ý sợ hãi về sau, ăn mòn chi phổ lệ mông lần nữa tiến giai. Nó từ một cái nguyên bản hư ảnh biến thành có thể tại trong hiện thực tồn tại, thậm chí công kích địch nhân thực thể. Nhưng cái này cũng cho Lục Thần mang đến vô tận phiền phức. Khi ăn mòn chi phổ lệ mông bám vào đến Lục Thần thân thể bên trên lúc, Lục Thần đáy lòng sợ hãi ngay tại không ngừng sinh sôi. Càng nắm chắc hơn ngàn Vân Châu người sợ hãi truyền lại đến Lục Thần trong lòng. Cái này khiến Lục Thần cảm thụ đến sợ hãi của bọn hắn. Tên kia, tuyệt đối không thể đối đầu. Hắn là không thể chiến thắng. Thần phục đi, đừng giết ta. Ta không muốn chết. A, cứu mạng a. Chấm ngoặc kép. Đủ loại hỗn tạp sợ hãi thanh âm tại Lục Thần đáy lòng vang lên. Đây là Vân Châu người đối với Lục Thần sợ hãi. Càng có không ít người ngủ về sau, trong mộng đến Lục Thần. Mà dù là trong mộng, bọn hắn đối với Lục Thần sợ hãi cũng vẫn còn, thậm chí bởi vì ác mộng mà càng thêm sợ hãi. Cũng bởi vậy, quá nhiều người đối lục thần tản ra sợ hãi khí tức. Dĩ vãng, đây là chuyện tốt, mang ý nghĩa lần nữa đối mặt lục thần lúc. Bọn hắn đối với lục thần sẽ có e ngại. Nhưng bây giờ, những này sợ hãi lại muốn đem lục thần kéo vào sợ hãi vực sâu. Bất quá, lục thần cũng không phải là kẻ yếu. Hắn Hao Soku Haki cũng không phải ăn chay. Kia ý sợ hãi xác thực không ngừng dâng lên. Nhưng lục thần trong lòng Hao Soku Haki cũng là cuồng bạo bộc phát. Các ngươi đều là bại vào tay ta. Có thể đánh bại các ngươi một lần, ta liền có thể đánh bại các ngươi lần thứ hai. Vẻn vẹn một chút huyễn tượng, cho ta tán đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.